Chương 32, Uchiha Shishi. Chương 32, Uchiha Shishi tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2142 thời gian đổi mới, 2014-12140, 52 tốt, hôm nay học tập liền đến nơi đây, chính ngươi luyện tập đi. Rất nhanh, 3 giờ đi qua. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đối với Lâm Phong nói như thế. Đa tạ mì nạ tổ lão sư truyền thụ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng nắm giữ loại này nhẫn thuật. Lâm Phong dùng kiên nghị ánh mắt nhìn qua nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nghiêm túc nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Liên quan tới thể thuật tu luyện, ngươi có thể tham chiếu một chút mài tổ gai. Tốt, ta liền đi trước. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ám chỉ tính nói một câu, mà hậu thân con hóa thành một đạo quan mang, biến mất tại diễn võ trường. Đây chính là phi lôi thần chi thuật, đại biểu tốc độ cực hạn. Lâm Phong nhìn qua rông tuyết diễn võ trường, nói một mình nói ra. Một mình hắn đứng tại diễn võ trường, trong đầu chậm rãi hồi tưởng đến vừa rồi nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói tới hết thảy, mặc dù đại bộ phận hắn đều nghe không rõ, nhưng hắn lại biết những vật này đối với hắn sau này tất nhiên có cực đại trợ giúp. Hắn muốn đem những lời kia toàn bộ nhớ trong đầu, lại đi làm hắn sự tỉnh. Không nghĩ tới phi lôi thần chi thuật tu luyện độ khó khăn to lớn như thế, chắc không được tự nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ về sau, không còn có người đưa nó học được, đến mức loại này vô song tuyệt học bao phủ ở trong lịch sử. Thật lâu, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nói ra. Bất quá, tất nhiên ta may mắn tập được loại này tuyệt học, ta liền nhất định sẽ làm cho thứ tuyệt kỹ này lần nữa chấn kinh thế giới. Lâm Phong trong hai mắt thần thái liên tục, đối với tương lai mình tràn ngập tự tin. Ta mục tiêu kế tiếp, cũng là kiểm tra một chút, chính mình pha y chăng cùng ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Uy, ủ dù mạ kỳ nhất phong, có cần phải tới cùng một chỗ tu luyện A ngay tại Lâm Phong ngẩn người thời khắc, mải tổ gai thô kệch thanh âm truyền tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mải tổ gai giống mới từ trong nước đi ra, toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi, mặc dù như thế. Mại tổ gai tinh lực vẫn là vô cùng tràn đầy. Thật không hổ là thương lam giã thú, quả nhiên so giã thú còn điên cuồng hơn. Chẳng biết tại sao, Lâm Phong nhìn thấy mại tổ gai, trong lòng mãnh liệt mà tuôn ra một cỗ hào khí. Bình thường như mại tổ gai, y lì hải nguyên có thể bằng vào chính mình nỗ lực, cũng có thể cùng cả si địch nổi thực lực, mà có được tốt như vậy điều kiện chính mình, lại có lý do gì không ra sức phấn đấu đâu tốt, ta tới. Lâm Phong hét lớn một tiếng. Sau đó mau đủ khí lực, hướng phía mạch tổ gai đuổi theo. Ha ha ha, đây mới là người trẻ tuổi, đây mới là thanh xuân. Mạch tổ gai thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. May mà là, trừ cả sĩ cùng số ít mấy người bên ngoài, diễn võ trường cũng không có mấy người. Uzumaki nhất phong đứa nhỏ này, cùng mạch tổ gai lăn lộn cùng một chỗ, thật là làm cho ta an tâm. A liền ngay cả luôn luôn tản mạn cả sĩ cũng đừng bọn họ cho mang động. Hồ cả văn phòng. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhìn xem trong thủy tinh cầu liều mạng tu luyện ba người, khóe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Đột nhiên, bàn công tác trước đó xuất hiện một tên thân thể mặc hắc ý liề, đầu đội kỳ quái người đeo mặt nạ, chính là trực tiếp lệ thuộc vào hổ cả ám bộ người kia quỳ một chân xuống đất, nói ra, hỏa ảnh đại nhân đoàn tàng đại nhân tìm tơ y hôm đó tại diễn võ trường hôn mê người, hiện tại chính nổi trận lôi đình đây. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Nói ra, trước không nên khinh cử vọng động, tiếp tục giám thị. Vâng, hỏa ảnh đại nhân. Thiên kia ám bộ hóa thành một đoàn khói bụi, biến mất. Đạn rổ lao ra hỏa kia, nhanh như vậy liền không nhịn được sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói một mình nói ra. Diễn võ trường, Lâm Phong cùng mạch tổ gai tề đầu tịnh tiến, đã liên tục chạy mười mấy vòng tròn. Lâm Phong đã mệt mỏi toàn thân bùn rùn, trong lỗ thai ầm ầm rung động, như sấm nổ. Mà mạch tổ gai lại như cũ sinh long hoạt hổ, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại có càng lúc càng nhanh xu thế. Ngươi thật là một cái biến thái. Lâm Phong một hơi thở gấp lên, trực tiếp thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, không được miệng lớn thở hổn hển. Hạ hạ, mạch tổ gai cũng không có dừng lại, bởi vì hắn biết Lâm Phong hiện ở thân thể tố chất đã xưa đâu bằng này, chỉ cần hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền có thể khôi phục lại. Uzumaki nhất phong. Ngươi bây giờ thành tích đã để nhân tướng khi chấn kinh, phải biết ngươi bây giờ mới 8 tuổi, mới tu hành 2 tháng mà thôi. A mạch tổ gai vừa cười, một bên lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về phía trước chạy đi. Nếu như ta có được giống như mạch tổ gai cường hãn thể phách, ta nhất định hiện tại liền có thể luyện tập phi lôi thần chi thuật đi. Lâm Phong nằm trên mặt đất, ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời, thầm nghĩ nói. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật mạch cỡ gai đi xa, Lâm Phong chính ngơ ngác nhìn lên bầu trời thơ ý điếm, đồng nhiên một cái ấu chi thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nghe thanh âm, cái đứa bé kia hẳn là so tuổi của hắn còn nhỏ. Lâm Phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngồi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng từng bước một đi đến, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào một thiên tài thiếu niên, tại diễn võ trường như thế khắc khổ tu luyện. Vậy ngay tại Lâm Phong vừa mới tới gần một khu vực như vậy lúc, một cái đường kính ước nửa mét hỏa cầu liền hướng phía hắn nào tới. Lâm Phong bị giật mình, hắn không nghĩ tới cái đứa bé kia vậy mà lại công kích hắn, đến không kịp trốn tránh, hắn đành phải sử xuất thế thân thuật, đem mình cùng bên cạnh một đoạn đoạn mục làm thay thế. Là ai một cái ấu trị nhưng lại thanh âm lạnh như băng từ trong rừng truyền tới. Lâm Phong lúc này đã sử xuất ẩn thân thuật, đem chính mình hóa thành rừng cây một bộ phận, cái đứa bé kia căn bản là vô pháp phát hiện hắn hành tung. Lâm Phong hướng trong rừng cây nhìn lại, chỉ gặp một cái tuổi mới năm đứa bé trai 6 tuổi con theo trong rừng cây đi tới, hắn dáng dấp phi thường đáng yêu, nhưng là trong mắt băng lánh lại làm cho Lâm Phong nhíu mày không thôi. Vừa rồi cái kia hỏa độn là hắn phát ra Lâm Phong vô cùng kinh ngạc, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, đoán chừng cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng nhưng hắn thiên phú vờ ơ y ma không chút nào ở cả sỉ phía dưới. Chẳng lẽ hắn là ủ chỉ hạ ịt chỉa khi Lâm Phong nhìn thấy cái đứa bé kia quanh người, lộ ra hắn y phục đằng sau cái kia quạt tròn ấn ký, lập tức liên tưởng đến một người. Chính là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc huy dừng lại chẳng biết tại sao, Lâm Phong trong lòng không tự chủ được kích động lên. Mở đầu, ủ chỉ hạ ịt chỉa là hắn thích vô cùng một vai, thực lực cường đại, anh Tuấn U buồn bề ngoài, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quả thực là hai thái cực, đều là đủ để mê đảo vạn thiên thiếu nữ thần tượng. Đã sớm biết ngươi ở nơi đó thanh âm lạnh như băng truyền đến, tên thiếu niên kia bỗng nhiên quay người, phất tay ba chi phi tiêu chuẩn xác không sai đánh về phía Lâm Phong, thiếu niên trong mắt tinh hồng một mảnh, bên trong có một khỏa hắc sắc câu ngọc, chính là xạ dị gẳng hắn chẳng lẽ đã mở mang tầm mắt sao? Lâm Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn tiện tay vung ra ba chi phi tiêu, đem thiếu niên phi tiêu đánh rơi. Tên thiếu niên kia trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, trừ cả sĩ cùng mạch cờ gai bên ngoài, ở độ tuổi này người căn bản cũng không có một người là đối thủ của hắn. Ngươi là ai vì sao biết đệ ta tên thiếu niên kia lạnh lùng nói ra, trong mắt của hắn có một khóa câu ngọc, lại chậm rãi chuyển động. Ngươi là ủ trí hạ sĩ sĩ Lâm Phong kiệt lực toàn lực khống chế chính mình hai mắt, để con mắt không phát sinh biến hóa, đồng thời hắn cũng đoán ra tên thiếu niên kia thân phận chân thật.